Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 177, bộc phát tin tức, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app tìm truyện ngay. Cập nhật chương mới nhất tại truyện88.net, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Vì sao lúc mẹ tôi xảy ra chuyện thì ông ngoại trên danh nghĩa của tôi chưa từng xuất hiện chứ? Càng nói càng không thể giải thích được. Dựa vào thế lực của công tước Otto thì muốn tìm được mẹ tôi kiến định là chuyện dễ như trở bàn tay. Huống chi mẹ anh ấy là đứa con mà ông ta yêu thương nhất, sao có thể không quan tâm tới trong vòng nhiều năm như thế chứ? Giống như là chưa từng có đứa con này vậy. Đến cùng là có chuyện gì thì tôi cũng không biết, nhưng tôi có thể khẳng định rằng mẹ của cậu là con gái của công tước Otto. Bà ngoại của cậu cũng là người Hải Phòng, theo tin tức tôi tìm hiểu thì khi công tước Otto còn trẻ đã tới Hải Phòng một lần, sau đó vừa gặp đã yêu bà ngoại của cậu, càng về sau càng nhớ mãi không quên. Vậy nên ông ta mới hạ quyết tâm lừa bà ngoại cậu ra nước ngoài, có lẽ vận mệnh bất công, hồng nhan bạc phận, sau khi bà ngoại cậu sinh mẹ cậu ra thì qua đời. Cho nên mẹ cậu mới có thể được công tước Otto yêu thương đến thế. Nhưng đây đều là nghe đồn mà thôi, sự thật cần chính cậu đi kiểm chứng. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, Hoắc Vân Chánh nói một hơi dài, ông ta thở hổn hển mấy lần mới thoải mái hơn một chút. Năm đó không giúp là vì sợ Dương Minh Hạo để ý Sunrise, bây giờ Dương Minh Hạo đã để ý Sunrise thật rồi, và mình lại cần nhờ vả cậu nhóc mà mình từng quyết định không giúp, nực cười thật. Hoắc Vân Chánh cười cười rồi siết chặt cây gậy trong tay. Ông ta lớn tới từng này tuổi rồi nhưng đây là lần đầu tiên cầu xin người khác. Tất nhiên là tôi sẽ đi kiểm chứng, chỉ là chuyện thông gia này tôi cần phải hỏi Quỳnh Thi mới quyết định được. Nếu như ông cần giúp đỡ thì cứ gọi điện thoại cho tôi, xem như là thù lao cho việc ông đã kể cho tôi nghe những chuyện này. Cũng không còn sớm nữa rồi, tôi cần phải về. Đã tốn không ít thời gian ở chỗ này rồi, toi qua tôi kiến định cũng không ngủ ngon được, chuyện của công còn chồng chất như núi. Nếu anh ấy không về sớm một chút thì sợ Giang tối nay cũng chẳng được nghỉ ngơi. Đó là điều tất nhiên. Nhưng mà Hải Phong cũng đã làm rất nhiều chuyện để bù đáp Quỳnh Thi rồi. Chuyện trước kia là do ông già tôi đây sai, hy vọng cậu bỏ qua cho. Chắc cậu cũng biết tấm lòng Hải Phong dành cho Quỳnh Thi. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, cả một đời dài như vậy, Hoắc Vân Chánh sống tới bây giờ mới hiểu được có một số việc không nên nhúng tay nhiều thì hơn. Con cháu tự có phúc của con cháu, ai cũng không biết được rằng một phút sau sẽ xảy ra chuyện gì, thuận theo tự nhiên mới là phương pháp xử lý tốt nhất. Truyện88.net website cập nhật chuyện nhanh nhất, Hoắc Vân Chánh đứng dậy sau đó cười với Tô Kiến Định một cái rồi mới tập tễnh đi ra ngoài. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, Hoắc Vân Chánh đã nói hết những lời nên nói không nên nói rồi, sau này nên hạ bệ Dương Minh Hạo như thế nào đều phải nhờ vào sức trẻ. Năm xưa ông ta đã phạm phải một sai lầm lớn mới có thể để cho Dương Minh Hạo phát triển lớn mạnh như bây giờ. Những sai lầm này không nên để dây dưa tới đời sau nữa. Có một số việc cũng nên làm quyết định rồi. Tô Kiến Định đưa mắt nhìn Hoắc Vân Chánh đi ra khỏi phòng, anh nhíu mày rồi ngồi suy tư. gocchuyenaudio.com. Nếu như công tước Otto đúng thật là bổ của mẹ anh thì vẫn còn có hy vọng để hạ bệ Dương Minh Hạo. Chủ tịch không hay rồi. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Chu Thanh vội vàng gõ cửa đi tới, anh ta đẩy Tô Kiến Định đi ra ngoài. Sao thế, mới có bao lâu, có lẽ chuyện của Hoắc Hải Phong đã bắt đầu lên men rồi, Trần Tuấn Tú không thể nào bỏ qua cơ hội tốt như thế. Trong thời gian ngắn này là không thể cử hành tiệc tối rồi, chuyện này có chút khó giải quyết đây. Tin Chủ tịch Phong bị tai nạn xe cộ đã bị các tạp chí lớn đưa lên trang đầu. Bành Viên đã bị bao vây, vệ sĩ sắp không chống đỡ được nữa rồi, cổ phiếu Sunrise đang rớt xuống. Không phải là đã sai người che giấu rồi sao, ai tiết lộ tin ra ngoài vậy? Mặc dù trước đó Hoắc Hải Phong đã đe dọa một lần nhưng những người trong ban quản trị cũng không phải là hạng người hiền hành gì. Mặc dù bây giờ Hoắc Vân Chánh đã qua khống chế nhưng đám cáo già kia cũng không thèm quan tâm tới chuyện này. Ông Chánh đã cao tuổi tuy nói đám người đó đều từng làm cấp dưới của ông ta nhưng bây giờ đã không còn sợ ông Chánh nữa rồi. Lúc Chủ tịch Phong tinh lại đã dặn dò rồi nhưng bây giờ Lâm Tiền Quân cũng chưa tinh, hơn nữa vết thương của anh ta còn nặng hơn một chút. Chú Tích Phong không có ở đó, sợ là Hoắc Vân Chánh không đè đầu được đảm người Sunrise kia. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, Chu Thanh nhíu mày, anh ta vừa mới nhận được tin tức là ban quản trị của tập đoàn Sunrise đang tụ lại một chỗ, sợ là không ổn. Tô Quỳnh Thi nhìn chằm chằm thực đơn trên tay một lúc lâu, những thứ mà Hoắc Hải Phong có thể ăn không nhiều, vẫn phải lấy thức ăn lỏng làm chủ. Hoắc Hải Phong lại là một người kén ăn, có rất nhiều thứ anh không ăn. một tay Tô Quỳnh Thi cầm thực đơn, một tay cầm điện thoại, cô ghi chép những gì cần phải chú ý và một số thói quen ẩm thực của Hoắc Hải Phong vào điện thoại. Mời bạn đọc truyện tại truyện88.net, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Tô Quỳnh Thi nhìn Hoắc Hải Phong còn đang ngủ nên trực tiếp quay về biệt thự của anh. Cô tự nhận tay nghề của mình cũng tính là không tệ nên bắt đầu thêm bớt thực đơn trong tay một phen, sau đó đối chiếu với bản ghi chép trong điện thoại rồi định tự mình nấu ăn. Trước khi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thì cô đi vào phòng ngủ chính để lấy cho Hoắc Hải Phong một số quần áo thay giặt. Quần áo người bệnh mà bệnh viện phát không được thoải mái cho lắm, cô thu xếp một chút cuối cùng chi còn lại. Đồ lót là chưa xếp, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Tô Quỳnh Thi quyết định kéo ngăn tủ ra, nhìn một hàng quần lót của đàn ông được bày chinh te trong tủ, mặt cô đỏ lên. Lần sau vẫn nên để người giúp việc làm mấy chuyện này thì hơn, mặc dù hai người đã làm những chuyện càng thân mật hơn rồi nhưng dù sao đã qua 5 năm, có một số chuyện có đã quên mất. Bây giờ đột nhiên lại thân mật như thế nên khiến cho Tô Quỳnh Thi có chút không quen. Tô Quỳnh Thi đứng sững sờ tại chỗ một lúc lâu chưa kịp phản ứng lại, cuối cùng cũng bị người giúp việc nhắc nhở mới vội vàng cầm mấy cái mà nhét vào túi. Cô vội vàng chạy xuống lầu rồi vào bếp xem canh đã được chưa. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Tô Quỳnh Thi tự tay bỏ canh vào hộp cơm, bỏ cả mấy món ăn kèm mà dì giúp việc làm rồi mới gọi tài xế tới, sau đó dẫn theo hai vệ sĩ đi tới bệnh viện. Lăn lộn cả một buổi chiều chỉ vì mấy món đồ này. Gocchuyenaudio.com. Lúc Tô Quỳnh Thi trở lại bệnh viện thì trời đã tối rồi. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Cô nhìn Hoắc Hải Phong vẫn còn đang ngủ say thì vội vàng để đồ vào tủ đầu giường rồi cuối cùng mới thở dài một hơi. Buổi sáng có chỉ ngủ được có một chốc bởi vì lo lắng trong lòng nên tới giữa trưa là tính. Bây giờ đã làm hết những chuyện có thể làm rồi, xem như có thể nghỉ ngơi rồi. Tô Quỳnh Thi vừa nhắm mặt lại nằm xuống bên giường thì đột nhiên người nằm trên giường lại mở mắt ra nhìn cô. Hoắc Hải Phong nhìn gương mặt mệt mỏi kia của cô thì càng cảm thấy đau lòng. Anh cố gắng ngồi dậy một chút để tựa vào thành giường mà nhìn cô. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, có một số việc gọi là tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa. Cho dù bây giờ Hoắc Hải Phong đã là người cầm quyền của toàn bộ Sunrise thì cũng có rất nhiều ánh mắt dưới đáy đang nhìn chằm chằm muốn tìm ra lỗi sai của anh. Cập nhật chương mới nhất tại truyện88.net, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.